Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, điều khiển chi pháp, tinh vận chi khư, nghe được bốn chữ này, Tần Tinh đồng tử không nén nổi hơi co rụt lại, bất quá trên mặt chính là cũng không có lộ ra chút nào vẻ khiếp sợ, vẫn là duy trì trước sau như một yên lặng, bởi vì, hắn mơ hồ đã đoán được. Lúc trước đứng tại giống như hai cái thế giới nơi tiếp giáp, kia vị đại cảnh tượng, còn có thiên cơ tử nhắc nhở, đều đủ để chứng minh, vùng này ở bên ngoài xem ra là tràn đầy vô cùng vô tận sương mù, thế giới, chính là tinh vận chi khư, tuy rằng hắn không nghĩ ra, mình từ cái kia hẳn đúng là từ người minh tinh giới nơi làm ra trong bẫy dập. Đi ra sau đó, vì sao lại quái lạ đi tới tinh vận chi khư cửa vào? Nhưng mà hắn có thể đoán được, hết thảy các thứ này, khẳng định cùng sớm liền ở chỗ này chờ đợi đến mình Cố Minh Sinh có quan hệ. Lại liên tưởng đến mệnh cờ tinh lên, Cố Minh Sinh cùng mình kia loại nói chuyện, và mình cho hắn kia một cái cam kết, Tần Tinh ý thức được. Hắn muốn mình làm tròn lời hứa, hẳn liền cùng đây tinh vận chi khư có liên quan, hoặc có lẽ là, hắn muốn cũng không phải mình hứa hẹn, mà là trên người mình định tinh bàn. Đối với Tần Tinh nhìn mình ánh mắt, Cố Minh Sinh cố ý làm bộ không biết Tần Tinh nghi hoặc, cười đưa tay chỉ một cái kia giống như ăn mày một loại lão giả nói, Thiên Huynh. Vị này là Tạ lão quải tiền bối, cũng gọi là Tạ lão quái. Vừa mới Tạ tiền bối chỉ là xuất thủ dò xét một hồi Thiên Huynh, cũng không có ác ý, còn hy vọng Thiên Huynh bỏ qua cho. Dù sao bắt đầu từ bây giờ, chúng ta muốn sống chung một đoạn thời gian. Tạ lão quái hướng về phía Tần Tinh cười lạnh một tiếng, trong hai mắt nổi lên vẻ châm chọc nói: Ngươi để ý lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ với ta? Thật không biết Cố Minh Sinh tại sao phải tìm ngươi. Dựa ngươi chút bản lãnh này, đến lúc đó sợ rằng còn được cần chúng ta tới bảo vệ ngươi. Đối với Tạ lão quái châm chọc, Tần Tinh chút nào không tức giận, thậm chí cũng không có thấy hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Cố Minh Sinh nói: Cố huynh, ngươi chuyện cười này, mở có phải hay không có chút quá, đùa giỡn. Cố Minh Sinh cố ý hơi sừng sờ nói, ta nào dám khai Thiên Huynh đùa giỡn, lẽ nào Thiên Huynh quên rồi đáp ứng ban đầu Cố Mỗ sự tình sao? Hiển nhiên, Cố Minh Sinh chỉ là Tần Tinh hứa hẹn, mà hôm nay, hắn muốn Tần Tinh thực hiện cái kia hứa hẹn. Tần Tinh bình tĩnh nói, đương nhiên không có quên, chỉ là không nghĩ đến lại nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, bất quá, Cố huynh, ngươi có phải hay không nên cụ thể cùng ta nói, rốt cuộc muốn ta làm gì, kỳ thực cũng không có gì, chỉ chính là hy vọng Thiên Huynh có thể cho vì ta chỉ điểm một chút phương hướng. Tần Tinh thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, Cố Minh Sinh chính là vì trên người mình định tinh bàn, mà hắn cũng chú ý đến, khi Cố Minh Sinh nói ra những lời này thời điểm, bất kể là kia cặp vợ chồng, vẫn là Tạ lão quái trên mặt, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, Cố Minh Sinh cũng chưa nói cho bọn hắn biết, trên người mình có định tinh bàn sự tình. Cố Minh Sinh lại nói tiếp, hơn nữa Thiên Huynh có thể yên tâm, nếu mà chuyến này chúng ta có thể thành công mà nói, như vậy Thiên Huynh cũng sẽ có được không ít chỗ tốt. Ít nhất ta có thể bảo đảm, bản nguyên trong tinh vực, sẽ không có nửa người hoài nghi Thiên Huynh thân phận. Nói tới chỗ này, Cố Minh Sinh còn hướng về phía Tần Tinh nháy mắt một cái. Mà Tần Tinh cũng lập tức hiểu rõ, hắn nói thân phận, chính là mình bị ngộ nhận là đến từ tinh vận chi khư thân phận. Lời nói này để cho Tần Tinh trong lòng hơi động. Cố Minh Sinh chẳng qua chỉ là Cố gia một vị đại công tử. Thậm chí ngay cả gia chủ đều không phải. Hắn làm sao có thể đủ khiến người khác không hoài nghi nữa thân phận của mình. Bỗng nhiên, một cái ý niệm tại Tần Tinh trong đầu chậm rãi xuất hiện. Chẳng lẽ nói, cái này Cố Minh Sinh, hoặc có lẽ là toàn bộ Cố gia, mới thật sự là đến từ Tinh Vận Chi Khư. Nếu mà Tinh Vận Chi Khư lại cùng Minh Tinh giới có liên quan, như vậy hắn có thể hay không cũng là người Minh Tinh giới. Nếu như vậy mà nói, kia hắn phải cùng cái cặm bẫy kia cũng có quan hệ. Đây ngược lại có thể giải thích vì sao ta từ trong bẫy giật ra liền quái là đến nơi này. Nhất định là hắn trong bóng tối động tay chân. Tuy rằng Tần Tinh không dám nói mình suy đoán liền nhất định đối với, nhưng ít ra giải thích rõ trong lòng của hắn không ít nghi hoặc. Làm sao, Thiên Huynh? Tần Tinh lặng lẽ nói. Nếu như ta nói ta không có hứng thú, hoặc là nếu mà Cố Huynh mình có thể tìm ra phương hướng đâu, Tần Tinh đương nhiên phải không nguyện đi. Cho nên cố ý dùng lời dò xét Cố Minh Sinh, thậm chí đều âm thầm biểu thị mình có thể đem Định Tinh bàn đưa cho hắn. Nhưng mà Cố Minh Sinh chính là cười híp mắt nói, Thiên Huynh, quên nói cho ngươi biết, đây Tinh Vận Chi Khư cửa vào có rất nhiều, nhưng mà cũng không có nghĩa là từng cái cửa vào đều là xuất khẩu. Tần Tinh bất thình lình quay đầu, bất ngờ phát hiện bản thân sau đó vẫn một mảnh tràn đầy sương mù tinh không. Hơn nữa diện tích cực kỳ rộng rãi. Hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải là mình vừa mới đứng lập giống như hai cái thế giới nơi tiếp giáp. Nói cách khác, tự mình muốn rời đi Tinh Vận Chi Khư, liền cần khắc tìm xuất khẩu. Cố Minh Sinh tiếp tục lại lắc đầu nói, về phần Thiên Huynh hảo ý, Cố Mỗ chân thành ghi nhớ. Chỉ tiếc, Cố Mỗ không phải Tinh Mệnh Sư, cho nên tại Tinh Vận Chi Khư, căn bản không có khả năng tìm ra phương hướng. Lời nói này truyền vào Tần Tinh trong tai, để cho trái tim của hắn không nhịn được lại lần nữa giật mình. Thậm chí ngay cả Thiên Cơ Tử và người khác cũng không ngoại lệ. Tuy rằng Cố Minh Sinh nói cực kỳ mịt mờ, nhưng mà Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử bọn họ nhưng đều là lòng biết rõ. Ý hắn nói đúng là, hắn cho dù đạt được Định Tinh bàn cũng vô dụng, bởi vì hắn không phải Tinh Mệnh Sư. Nói cách khác, chỉ có Tinh Mệnh Sư mới có thể điều khiển Định Tinh bàn. Nhắc tới cũng là nực cười. Từ Tần Tinh đạt được Định Tinh bàn đến bây giờ cũng có đoạn thời gian, mà hắn tuy rằng thử nghiệm đủ loại phương pháp muốn điều khiển Định Tinh bàn, nhưng mà duy chỉ có chưa từng dùng qua Tinh Mệnh Thuật. Dùng Tinh Mệnh Thuật đến điều khiển tinh khí sự tình, đối với Tinh Mệnh Sư lại nói, kỳ thực phi thường thường gặp. Giống như ban đầu Tiết Tử Kỳ, đại diện thượng nhân, bọn họ đều có loại này tinh khí. Chỉ là, vậy cần riêng biệt Tinh Mệnh Thuật, mà Tinh Mệnh Thuật chủng loại muôn vạn, căn bản không thể nào biết loại nào Tinh Mệnh Thuật vừa vặn có thể điều khiển Định Tinh bàn. Nếu như mỗi loại thử mà nói, hoàn toàn chính là mò kim đáy biển, cho nên cũng sẽ không có người rảnh rỗi đến đi dùng Tinh Mệnh Thuật tới thử đến điều khiển tinh khí. Mà bây giờ Cố Minh Sinh mà nói, chính là cho ra Tần Tinh rõ ràng nhắc nhở, nếu muốn điều khiển Định Tinh bàn, chỉ có thể từ Tinh Mệnh Sư thi triển một loại nào đó Tinh Mệnh Thuật. Đang lúc này, Thiên Cơ Tử kia tràn đầy kích động âm thanh vang lên theo. Tần Tinh, ta biết rồi, ta biết làm sao điều khiển Định Tinh bàn rồi. Tần Tinh bình tĩnh nói, ta cũng biết. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói ra bốn chữ. Mệnh thiên tinh luân là thiên cơ tinh thần sáng chế. Bởi vì quá mức nghịch thiên, cho nên bản tới thế gian chỉ có thiên cơ tinh thần cùng thiên cơ tử hai người sẽ thi triển. Nhưng mà sau đó thiên cơ tinh thần vậy mà đem đây một tinh mệnh thuật giao cho mệnh cờ tôn người. Vốn là, thiên cơ tử cũng chỉ là lấy vì, thiên cơ tinh thần đem đây một tinh mệnh thuật giao cho mệnh cờ tôn. Bất quá chỉ là để chứng minh hắn cũng chưa chết. Nhưng là bây giờ cuối cùng hiểu được, thiên cơ tinh thần làm như vậy mục đích chân chính. Hiển nhiên chính là bởi vì phải dùng bệnh thiên tinh luôn đến điều khiển định tinh bàn. Cho nên hắn nhất định phải đem thuật này truyền xuống. Tần tinh không nhịn được hỏi. Thiên cơ, đây mệnh thiên tinh luôn. Đến tột cùng làm sao nghịch thiên. Thiên cơ tử vừa định trả lời thời điểm. Bỗng nhiên tại bên người mọi người. Vang lên lần nữa một cái xa lạ âm thanh. Tại hạ bất tài. Chính là một vị tinh mệnh sư. Chỉ tiếc, tại đây tinh vẫn chi khư bên trong lại vẫn như cũ là tìm không được phương hướng. Không biết vị huynh đài này, có thể hay không vì tại hạ chỉ điểm một chút sai lầm. Ngoặc kép, o, sao con vớt tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.